Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 91. Ngừng chiến chi thương, chiến trường lần nữa có một kết thúc, lấy một tôn đạo chủ vẫn là kết thúc, bất quá đây không phải cuối cùng kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Thẩm Long quan sát đến nhân đồ đã trở về, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đồ Linh tại Thẩm Long trong ngực sớm đã lệ rơi đầy mặt. An Lâm, không cần lo lắng, hắn tối thiểu nhất có thể hoành hành một vực, đã có thể coi như tối cao sức chiến đấu. Thẩm Long lạnh nhạt an nhàn bình phục Đồ Linh tâm tư, sau đó rời khỏi Đồ Linh, kích phát chính mình một cái quyền hạn, chiếu kiện cổ đạo hùng quan, chính mình muốn một tôn đạo chủ hộ thân. Thật chỉ cần bản tôn bảo vệ ngươi chu toàn. Thẩm Long gật gật đầu, nhìn xem lấy một tôn xa lạ, không có chút nào cảm xúc đạo chủ. Nếu không phải Thẩm Long có được cái này quyền hạn, hắn lại không chút nào để ý tới Thẩm Long. Không sai, vãn bối chỉ cần tiền bối có thể bảo hộ ta chu toàn, chuyện còn lại không cần phải để ý đến. Cho ta biết thời gian địa điểm, bản tôn đương nhiên sẽ không thất tín. Thẩm Long nghĩ nghĩ, đem chính mình một viên lệnh bài đưa cho nàng, lập tức nói, tiền bối, vãn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đáp ứng. Ngươi nói, bất quá bản tôn không nhất định hội đáp ứng. Đạo chủ bên trong nữ nhân đều là rất khó đối phó. Thẩm Long không rõ cổ đạo vì sao lại cho mình phối phát một cái thời mãn kinh nữ nhân. Bất quá hắn bất đắc dĩ đem chính mình sự tình cáo chi. Tiền bối, vãn bối muốn dùng trên người mình một ít quyền hạn cùng ban thưởng làm thế chấp, vay mượn một nhóm vật liệu, mong rằng đáp ứng. Đạo chủ sửng sốt một chút, hỏi, ngươi xác định? Phải biết Thẩm Long trên người quyền hạn thế nhưng là đã đầy đủ tinh mũ miệng, Thẩm Long trên người ban thưởng thế nhưng là có được miễn trừ lịch luyện thế giới quyền hạn, trọn vẹn hơn 5.000 tòa thế giới, thế nhưng là trong nháy mắt thế chấp ra ngoài, nếu là còn chưa lên, vậy liền uổng công. Thẩm Long gật gật đầu, nói, ta xác định, được, xem ra ngươi thật sự có đại động tác, nói cho ta, ta cho ngươi tham tường một phen. Trong nháy mắt cái kia tựa như thời mãn kinh lão nãi nãi hình tượng trong nháy mắt bị phá hư. Nàng nguyên cao cao tại thượng, nhưng là thấy thế nào đều cảm thấy nàng thật trẻ tuổi. Thẩm Long đều ngây ngẩn cả người, nhìn qua mặt của nàng, mặc dù nhìn không rõ, nhưng là cảm giác được tựa như sức sống vô hạn tiểu cô nương. Chẳng lẽ là giả bộ nai tơ? Hừ, mấy cái kia lão gia hỏa, nắm chắc đánh ra đến bảo hộ ngươi một cái tiểu quỷ. Ta nhất định phải làm ra một phen chuyện kinh thiên động địa đến. Nếu không, trong miệng nữ nhân không có đem cửa, trực tiếp đem lời trong lòng mình nói ra. Thẩm Long làm ra vẻ không có nghe thấy, đem chính mình cần vật liệu đều nói cho nàng biết. Đồng thời lời nói, nếu là đạo chủ có thể vì ta luyện chế một phen, ta có thể cho ngươi vốn có thù lao. Nữ nhân nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói, bản tôn sẽ muốn chỗ tốt của ngươi. Lại nói, chúng ta cổ đạo thủ quan người sẽ không nhúng tay chuyện của các ngươi, không thể quá nhiều can thiệp. Thẩm Long trong miệng nhàn nhạt nói một câu, diệt sát đạo chủ. Cái gì? Nữ nhân không thể tỉnh táo, trợn to tròng mắt nhìn xem Thẩm Long, lùi một bước, lập tức đột nhiên cười to nói, tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn, hiện tại liền muốn kêu gào diệt sát đạo chủ. Ha ha ha, chết cười ta. Thẩm Long im lặng nhìn xem nữ nhân này, hắn không có phản bác. Chuyện này mặc dù tại Thẩm Long trong lòng thôi diễn vô số lần, nhưng là hiện tại xem ra vẫn như cũ là không đáng tin cậy. Thẩm Long cũng là bất đắc dĩ, mặc dù không thể được đến đạo chủ viện trợ luyện chế, nhưng là Thẩm Long tự thân cũng là chế tạo pháp bảo nửa cái người trong nghề. Hơn nữa còn có Tiểu Thanh, vị này năm đó đạo chủ Hiện tại mặc dù khoảng cách một lần nữa leo lên đỉnh phong còn có khoảng cách nhất định, nhưng là chế tạo một ít tàn thứ phẩm hẳn không phải là vấn đề. Hơn nữa tấn thăng đạo chủ về sau, đều muốn có chính mình chuyên môn tế đàn. Đối với chế tạo tế đàn tới nói, Tiểu Thanh quen thuộc, Thẩm Long dựa theo trong trí nhớ quy cách, tại Tiểu Thanh viện trợ dưới, lần nữa chế tạo ra một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này đối với mình hủy diệt có chút chênh lệch, cũng chính là nhỏ hơn một chút. Làm Thẩm Long hoàn thành tế đàn chế tạo, hắn đi vào một chỗ khoảng cách hùng quan xa xôi hỗn độn bên trong. Ẩn tàng tế đàn, hỗn độn gánh chịu vạn vật, ôn dưỡng vạn vật, tế đàn ở trong hỗn độn, sẽ từ từ trưởng thành. Thẩm Long lưu lại chính mình ấn ký, sau đó rời đi cái chỗ kia. Đối với diệt sát đạo chủ, rất nhiều người không tin. Đương nhiên Thẩm Long vậy không để cho người khác tin tưởng. Hắn mang theo lý tưởng của mình. Đương nhiên mục đích lớn nhất là vì chấm dứt đại họa trong đầu. Huyết bức một ngày chưa trừ diệt, bản tôn ngủ không thể ổn định, đêm không thể say giấc. Đợi đến cái này tế đàn chế tạo xong trở về, quỷ vũ sớm đã chờ đợi. Trong mắt nàng mang theo cô đơn, nhìn thấy Thẩm Long nàng có chút hổ thẹn nói. Phu quân, thế nào? Không thành. Thẩm Long biết muốn chữa trị quá khó khăn, cầm tay của nàng cười nói. Không có cái gì, tạm thời có thể sử dụng liền tốt. Lúc đầu ta còn có chút đau lòng, đã không có chữa trị tốt, vậy chúng ta nợ nần liền có rơi xuống. Quỷ phủ không rõ ràng cho lắm. Thẩm Long cười nói, hiện tại có thể sử dụng sao? Quỷ phủ gật đầu nói, có thể sử dụng. Bất quá chỉ có thể kiên trì 3.000 năm, 3.000 năm về sau, lại lần nữa hóa thành chúng ta lúc ấy đạt được dáng vẻ. Đương nhiên, nếu là giao cho cha ta thân, Thẩm Long khoát tay một cái nói, không cần cầm trở lại, ta đã cho mượn hùng quan rất nhiều vật liệu, đến lúc đó liền đem vật này dâng lên đi, triệt tiêu nợ nần, có lẽ còn có thể đạt được một ít đồ tốt. Quỷ phủ còn muốn nói nữa cái gì? Thẩm Long cười nói, hiện tại chúng ta vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Hắn bóp nát một viên ngọc phù, sau đó cung điện bên ngoài bay tới mấy đạo thần quang. Thẩm Long nhìn thấy hồn thiên tiểu đội hồn thiên đạo tôn mang theo chính mình đồng đội đến đây. Nhìn thấy Thẩm Long mang trên mặt cảm kích, cảm ứng được đạo hữu phù triện, liền lập tức chạy tới, không biết đạo hữu có gì phân phó. Thẩm Long cười một tiếng, nói, ta biết đạo hữu đối với nhiệm vụ phi thường mưu cầu danh lợi, cho nên muốn hỏi thăm một chút, từ chỗ nào có thể lấy tới đọa lạc giả máu tươi. Hơn nữa ta muốn cho các ngươi một cái nhiệm vụ, bắt tà tu người, còn có một chút đọa lạc giả, ta muốn sống, cho các ngươi 100 triệu năm. Nhiều nhất 300 triệu năm, bản tôn muốn nhìn thấy thành quả, tối thiểu nhất cần 3.000. Hắn nói xong, đồng thời nhìn xem hồn thiên tiểu đội, hồn thiên đạo tôn không có chút nào suy tư, liền đáp ứng xuống, nói, đạo hữu phân phó, ổn thỏa hoàn thành thỏa đáng. Thẩm Long gật đầu, lập tức nói, chuyện này làm thỏa đáng, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Dù sao chúng ta đều là người tu đạo, nhân quả sự tình dây dưa nhiều lắm cũng không tốt. Hồn thiên đạo tôn thân thể một trận, gật gật đầu, nói, đa tạ đạo hữu, hồn thiên tiểu đội đi. Thẩm Long tìm tới tiểu đinh đương, nói, hiện tại chúng ta thuyền rồng tao ngộ trọng thương, hơn nữa niết bàn giới cũng không thuộc về chúng ta, chỉ có thể đem phòng đấu giá đặt ở hùng quan bên trong. Từ từ sẽ đến vận chuyển, chỉ cần không lỗ liền tốt. Tiểu đinh đương gật gật đầu. Thẩm Long đem mục đích của mình nói ra. Hiện tại chú ý một chút những cái kia làm nhiệm vụ người tu hành. Chúng ta nhiều nhất 300 triệu năm liền muốn có đại động tác. Đến lúc đó chúng ta cần thu thập đủ loại huyết mạch. Đương nhiên những huyết mạch này đều muốn bảo tồn. 100 vạn năm trong vòng. Hiện tại không cần thu lấy, nhưng là nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Mặc kệ tiểu đinh đương như thế nào vận hành, Thẩm Long bàn giao xuống về sau, nàng đều là có biện pháp đem Thẩm Long sự tình làm tốt, ổn định lại tâm thần. Thẩm Long bắt đầu chờ đợi, hắn việc đã làm xong, còn lại cần chờ đợi kết quả. Bất quá hắn hiện tại bắt đầu hồi tưởng lại cái kia một trận chiến đấu, nhân đồ một người độc chiếm 5 tôn đạo chủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, rút kiếm một người ngang nhiên mà đứng, vạn vật không còn cùng tâm, chiến tranh tại một tôn đạo tôn trên thân đình chiến, ngừng chiến chi thương, đây là đối với bạt kiếm đạo tôn tốt nhất thuyết minh. Thẩm Long trong lòng, hắn là thông thiên vị diện mạnh nhất kiếm hiệp, không chỉ là Thẩm Long trong lòng, tại thông thiên vị diện, thậm chí cả năm cái vị diện tu sĩ trong lòng, đây đều là dùng để siêu việt mục tiêu, mặc kệ là hai cái này bên trong một cái kia, đều là hung hãn vô song. Thẩm Long nhìn xem cuộc chiến đấu, đối với hắn tâm linh, dùng một loại tẩy lễ, lúc đầu hắn muốn đồ sát đạo chủ, trong lòng còn có chút do dự, nhưng là hiện tại hắn trong lòng tràn đầy đấu chí, đạo chủ trong lòng của hắn cũng không phải là cao lớn như vậy. Trên thực tế, từ khi Thẩm Long quyết định muốn đối phó huyết bức thời điểm, cũng đã bắt đầu đem đạo chủ địa vị từng bước một hạ thấp xuống. Thẩm Long tâm linh đang từng bước thuế biến, hắn bắt đầu cải biến chính mình một ít cái nhìn. Lúc đầu hắn có một loại thổ hào tâm lý, chính là muốn rất nhiều pháp bảo. Quân không thấy hắn đạo tôn 8 ấn liền chế tạo 8 cái pháp bảo. Còn có thuyền rồng, còn có thánh chỉ. Bất quá bây giờ Thẩm Long cảm giác cái này tuyệt bút là dế nhũi tâm lý. Tại trên con đường tu hành, cũng không đại biểu pháp bảo nhiều liền có thể chúa tể chiến trường. Đồ vật qua hỗn tạp, mãi mãi cũng không chiếm được sở trường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.